Công lược nam thần vũ trụ, chương 92, thiếu soái kiêu ngạo sùng tiểu kiều thê 8, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 92, đáng tiếc muốn đạt được thứ gì, phải trả giá tương ứng. Đối với Mộ Dung Tuyệt, người quan trọng nhất chính là cha nuôi mẹ nuôi cùng Lãnh Kiều An ở Lãnh gia, mà đối thủ của hắn cũng phát hiện nhược điểm này. Cuối cùng, cha Lãnh mẹ Lãnh bởi vì cứu không kịp chết thảm trước mặt Lãnh Kiều An, từ đây cô không bao giờ tha thứ Mộ Dung Tuyệt. Cô thà rằng chết cũng không muốn cùng Mộ Dung Tuyệt ở bên nhau. Mộ Dung Tuyệt vì uy hiếp cô, giết bà vú, hầu gái, tôi tớ. Đến cuối cùng, người Lãnh gia cũng chỉ dư lại một người là cô. Vì thế cô lựa chọn chết. Sinh nhật 28 tuổi, Mộ Dung Tuyệt vì lấy niềm vui cho cô, mua một cái du thuyền, đặt tên vì công chúa, làm tiệc long trọng, cũng trước mặt mọi người cầu hôn. Hắn cho rằng cô sẽ đồng ý, không nghĩ tới cô trực tiếp nhảy xuống biển, ngay trước mặt hắn, nhảy xuống biển. Cho nên, Mộ Dung Tuyệt suốt một năm không ngủ không nghỉ sai người tìm, cuối cùng từ bỏ. Lãnh Kiều An, thà chết cũng không muốn gả cho hắn. Những ký ức đáng sợ đó, làm Mộ Dung Tuyệt khó coi. Tay hắn nắm chặt phát ra âm thanh kèn kẹt, đương nhiên, chân tướng, không cần phải nói cho cô. Cho nên hắn nói cho cô trước kia cô, bởi vì hiểu lầm hắn yêu người khác cho nên thương tâm muốn chết rời nhà trốn đi. Đương nhiên Kiều An không ngu, dễ dàng bị Mộ Dung Tuyệt lừa gạt. Chính là cô không có chứng cứ, mà ở trong mắt Mộ Dung Tuyệt bộ dạng ngoan ngoãn của cô chứng minh cô đã tha thứ hắn, muốn cùng hắn bắt đầu cuộc sống mới. Cho nên, hắn phi thường vui vẻ thả lỏng giới nghiêm phòng nhỏ. Còn mỗi ngày đều phái chủ quán trưởng quầy cửa hiệu lâu đời ở trong thành tới, mang theo đủ loại đồ vật màu sắc hình dạng giống nước chảy mà đưa đến trước mặt cô. Có son phấn mới nhất, đồ chơi Tây Dương được nhập khẩu, châu báu trang sức đa dạng mới lạ, còn có tơ lụa đến từ đất Thục. Những trưởng quầy đó, một đám đều gương mặt tươi cười như hoa cúi đầu khom lưng, một đám đều sợ hãi Kiều An đối đồ vật của họ không hài lòng. Trình độ bạo ngược của Mộ Dung Tuyệt có thể thấy được. Làm vai ác trong nguyên tác Mộ Dung Tuyệt tàn nhẫn tuyệt tình. Xem ai không vừa mắt liền trực tiếp lấy súng cho người về trời. Đừng nói 12 tỉnh Hoa Đông, chính là toàn bộ quốc gia này, có ai dám để cho Mộ Dung thiếu soái không thoải mái. Có lẽ, ngoại lệ duy nhất chính là nữ chủ Tạ Tĩnh Hoan. Chính là Tạ Tĩnh Hoan cũng chết trong tay Mộ Dung Tuyệt. Hắn tuy đối Tạ Tĩnh Hoan cường thủ hào đoạt, nhưng lúc hắn phát hiện cô ở sau lưng hắn mật báo cho Hoàng Phủ Dục không chút do dự giết cô. Nhưng, Mộ Dung Tuyệt mấy ngày này, làm Kiều An cảm giác được có chút quỷ dị. Mỗi một ngày, hắn đều dạo bước vào phòng Kiều An, mang theo tươi cười, nhìn về phía cô. Chỉ tiếc gương mặt kia, xưa nay không quen cười. Nụ cười kia, nhìn qua thế nhưng so với khóc đều khó coi hơn. Tiểu An, em nhìn Tuyệt ca ca lựa của hồi môn cho em thích không? Hai chữ của hồi môn tuyệt đối làm người kinh hách, nguyên lai hắn không phải nói chơi, hắn thật sự muốn tháng sau cưới cô. Kiều An trợn tròn mắt tôi giống như còn không nghĩ xong, những lời này, giống như thọc tổ ong vò vẽ, nguyên bản gió êm sóng lặng lập tức bị đánh vỡ. Ý cười trên mặt Mộ Dung Tuyệt lập tức thu lại. Khí thế cả người, đều trở nên giống Tu La, đưa nữ nhân kia lại, góc truyện audio.com, đây cho ta, Kiều An còn tưởng rằng, hắn nói nữ nhân kia là ai, nhưng lúc người chấp hành mang Tạ Tĩnh Hoan lại đây cô mới trợn tròn mắt. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 17 giờ 36 tháng 12 năm 2019 cách chương.